Chính lúc đó, nghe có người gõ cửa, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, quỷ sứ gõ cửa rồi. Trong não Dương Thu Trì chợt lóe lên cảm giác như vậy. Tiểu Hắc cậu từ trong ổ tiến ra, cảnh giác nhìn ra cửa chính. Một bà vũ chạy ra mở cửa viện, hai binh sĩ mang đao ở eo tiến vào vườn, xô bà vũ ra, bước vài bước tiến vào phòng khác. Tiểu Hắc cậu thấy tình thế không ổn, liền im lìm bám sát theo gót họ. Hai binh sĩ đó tiến vào phòng khách, đi một vòng đến trước mặt Dương Thu Trì quát, theo chúng ta đi. Một người trong bọn giơ tay ra chộp cánh tay của Dương Thu Trì. Ai ra? Hai người dường như đồng thời kêu thảm, bỏ Dương Thu Trì ra, đều ôm cẳng chân kêu lên chói lói, máu nhiễm đỏ cả chân hai vệ binh này. Tiểu Hắc cậu phục cách đó hai bộ, nhìn bọn chúng chằm chằm, thấp giọng gầm gừ, hàm răng nhọn hoắc dính đầy máu. Con mẹ nó dám cắn ta, lão tử chém chết ngươi. Một tên vệ binh lao về phía Tiểu Hắc cậu, tay vung yêu đao lên cao. Ngươi nếu không muốn chết thì mau ngừng tay, nếu không ta bảo nó cắn đứt cổ họng ngươi. Dương Thu Trì khoanh tay lạnh lùng nói. Tên vệ binh đó lạnh người, quay lại nhìn Dương Thu Trì, lại quay sang nhìn Tiểu Hắc cậu, từ từ bỏ đao trong tay ra. Các ngươi là ai? Tìm ta làm gì? Dương Thu Trì hỏi. Hai người này là thân binh của Bạch Thiên Tổng. Họ đã thấy con chó nhỏ này suốt hơn tháng, nhưng không hề biết nó lợi hại thế nào. Không ngờ hiện giờ chỉ trong chốc lát đã cắn luôn hai người. Hơn nữa bọn họ cũng biết Dương Thu Trì là người gì. Tuy nhiên phụng mệnh đi bắt hắn về, nhưng không dám làm thái quá. Vì vậy, chỉ e dè sợ sệt nói, Dương thiếu gia, Thiên Tổng đại nhân của chúng tôi thỉnh ngài tới. Lời nói đã khách khí hơn rất nhiều. Phu quân, Phùng Tiểu Tuyết lo lắng kêu lên. Dương Thu Trì xua tay, không sao đâu, không cần lo lắng. Ta đi một chút rồi về. Hắn biết cửa này dù gì rồi cũng sẽ qua, nên chậm bước đi ra ngoài. Hai vệ binh vội vã đi theo sau. Phùng Tiểu Tuyết khẽ bảo Tiểu Hắc cẩu, Tiểu Hắc, theo. Tiểu Hắc cẩu nhún người vọt lên, chạy vượt qua phòng khách, bám sát theo chân Dương Thu Trì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, đầu to như cái đấu. Tống Chi Huyện thấy Bạch Thiên Tổng phẫn nộ như thế, cà lăm cà lạp nói, Thiên Tổng đại nhân bớt giận, từ từ rồi thương lượng sau. Bạch phu nhân cũng khuyên ngăn, đúng a lão gia, ông đừng có gấp quá, Dương công tử cũng có nỗi khổ a. Khổ cái gì mà khổ, Bạch mổ ta chịu đem con gái gả cho tên ngộ tác tiểu học đồ hắn thì đáng ra hắn phải nhanh chân đốt nhang vái tạ tổ tông 18 đời rồi. Tiểu tử này quá ngông cuồng, tự cho là cứu được mạng chúng ta thì muốn làm gì là làm hay sao? Kẻ cứu mạng của Bạch mổ có nhiều lắm rồi, nhớ lại năm xưa trên chiến trường cùng đưa đầu ra mà chịu, nhưng huynh đệ xuất sanh nhập tử của ta có nhiều rồi, và không ai là không nể mặt ta. Hừ, dám cực tuyệt Bạch mổ trước mặt bà mối à, ta sau này làm sao ra đường nữa đây? Chuyện này mà đồn ra ngoài, Mai Nhi làm sao làm người được nữa trên hử? Bạch phu nhân thấy Bạch Thiên Tổng bốc khí giận trùng trùng như vậy, không dám khuyên gì nữa. Bạch Thiên Tổng trông ra ngoài cửa giống lên, đã bắt tiểu tử đó về chưa? Ngoài cửa có thân binh cung thân đáp, hồi bẩm đại nhân, vẫn chưa thấy. Phế vật, kêu hai tên nữa đi. Chính vào lúc đó, người của nội nha chạy vào thưa, lão gia, Thiên Tổng đại nhân, Dương quản giam đã đến rồi. Giải hắn vào đây. Bạch Thiên Tổng giống lên. Dương Thu Trì khuỳnh tay ưỡn ngực từ từ bước vào phòng khách của nội nha. Bên cạnh là con Tiểu Hắc cẩu, phía sau có hai thân binh đi cà nhắc bám theo. Điều này khiến họ không phải đi áp giải Dương Thu Trì, mà là đi theo Dương Thu Trì làm thị vệ tùy thân. Dương Thu Trì bước vào phòng khách, cúi người thi lễ, tham kiến Thiên Tổng đại nhân, tham kiến bá phụ, tham kiến Bạch phu nhân. Tống Chi Huyện gật gật đầu. Bạch phu nhân miễn cưỡng cười cười nói, thỉnh Dương công tử ngồi. Bạch Thiên Tống quát, ngồi cái gì mà ngồi. Rồi xoay người phất phất tay về phía bọn vệ binh. Các vệ binh cúi người lui ra, đóng kín cửa phòng lại. Bạch Thiên Tổng bước lên trước mấy bước, hai mắt phóng hỏa nhìn thẳng Dương Thu Trì. Ngươi nói coi, ngươi vì cái gì mà không muốn cưới con gái ta? Hả? Nếu như không phải ngươi nhiều lần cứu con gái ta, lại cứu toàn gia nhà ta, lại có tiếp xúc da thịt với con gái ta, thì đừng đừng là con gái của một thiên tổng lại có thể gả cho ngươi sao? Đã vậy còn không biết cảm kích, ngược lại còn cự tuyệt trước mặt mọi người. Bạch Thiên Tổng giận đến xanh mặt, quát lên, ngươi có phải cho rằng ngươi cứu toàn gia nhà ta, thì ta tất phải cảm kích ngươi. Ngươi từ đó mà muốn làm gì thì làm, muốn đem đầu ta làm ghế ngồi không? Hử! Dương Thu Trì khom người đáp, tại hà không dám. Không dám, ngươi dám quá đi chớ. Ngươi cự tuyệt đề nghị kết thân của ta trước mặt môi bà. Ngươi nói coi thể diện của Bạch Mộ còn ở đâu? Bộ con gái ta không ai muốn cưới hả? Ngươi nghĩ Bạch Mộ ta mặt dày hạ mình như vậy sao? Không dám. Dương Thu Trì cúi mình xá một lễ. Được được được, ngươi là đại ân nhân nhà ta, ngươi cứu con gái bảo bối của ta, cho nên trước mặt mọi ngươi tát cho Bạch Mỗ một cái tát nên thân, lại còn nghĩ ta cười trừ khen ngợi ngươi đúng nữa, phải hay không? Nếu như là như thế, được. Ba cái mạng nhà họ Bạch nhà ta trả lại cho ngươi là được chứ gì? Ta tuyệt không muốn chịu sự vũ nhục này của ngươi. Bạch Thiên Tổng đưa mắt thấy trên vách tường có treo một thanh bảo kiếm trấn trạch, liền rảo bước lấy kiếm, dọa cho Bạch phu nhân sợ hãi nháo nhào chạy lại ôm ghì lấy đùi y, bị Bạch Thiên Tổng đẩy bật ra. Lúc này thân thủ của Tống Chi Huyện cũng khá mẫn tiệp, lại ở khá gần, nên chạy lại vài bước chộp lấy kiếm trên tường chạy đi, trong miệng không ngớt kêu la bài hài, Thiên Tổng bớt giận. Chân của Bạch Thiên Tổng bị Bạch phu nhân ôm chặt không buông, nên cúi đầu hết, bà bỏ ra, chúng ta trả mạng lại cho hắn là xong, không chịu cái nhục như con rùa đen này. Bạch phu nhân khóc lóc, lão gia, xin ông mà, lão gia, tôi sai rồi, tôi không nên để ra chủ ý này, chúng ta không gả nữa, cứ để Mai Nhi ở quá thở chúng ta cả đời này thôi. Lão gia, Bạch Thiên Tổng sậm xì cả mặt, cúi người gỡ tay Bạch phu nhân ra. Bạch phu nhân nào dễ chịu buông, nên hai người giằn co dính chùm lại một chỗ. Sắp xảy ra án mạng rồi, Dương Thu Trì không biết làm như thế nào cho phải. Đột nhiên phát giác phía sau cái màn ở đại đường khẽ động, dường như có người nào đó ở phía sau. Nhưng lúc này tính mệnh quan trọng hơn, không thể nào tử tế tra xét. Vị Bạch Thiên Tổng này dám làm thật lắm, sự tình quá nghiêm trọng rồi. Nghĩ vậy, hắn vội bước lên vài bước, cúi người nói, Thiên Tổng đại nhân, tại hạ nguyện cưới lệnh ái. Câu này quả thật là có tác dụng. Bạch Thiên Tổng dừng tay lại ngay, hỏi, ngươi nói cái gì? Dương Thu Trì cúi người đáp, Thiên Tổng đại nhân, tôi hữu hạnh hôn phải lệnh ái, đáng lý là phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, lệnh ái dung mạo đoan trang, bên ngoài thông minh bên trong duyên dáng, có thể cưới được lệnh ái đích xác lại vinh hạnh lớn. Tại hạ nguyện ý cùng Bạch cô nương thành thân. Vừa nói tới đấy, khóe mắt Dương Thu Trì liền phát hiện ở phía sau bức màng ở hậu đường khẽ run động một lúc. Bạch Thiên Tổng nghe thế sắc mặt liền hòa hoãn lại một chút, vừa định lên tiếng thì Dương Thu Trì đã nói tiếp. Nhưng mà, lệnh ái gần đây có tang, lại đang chịu tang, nếu như định hôn phối chỉ sợ không đúng với lễ pháp a. Do đó, tại hạ mớ lớn gan từ chối một phen hảo ý của Thiên Tổng đại nhân, thật tế là không còn cách nào khác. Nói những lời này, Dương Thu Trì thầm cảm thấy đắc ý, một chiêu hoãn binh này xem ra lão không có cách gì tiếp chiêu rồi. Bạch Thiên Tổng nghe Dương Thu Trì nói như vậy, sắc mặt tuy nhiên còn xanh đen, nhưng đã dễ coi hơn nhiều. Lão đưa tay đỡ Bạch phu nhân lên. Bạch phu nhân đứng dậy, ngơ ngác nhìn Dương Thu Trì. Dương huynh đệ, ngươi cự tuyệt chuyện đề thân của chúng ta, nguyên nhân là như vậy hay sao? Dương Thu Trì gật gật đầu. Bạch phu nhân nhãn lệ lưng tròng, cười cười nói, ngươi không cần phải lo xa như vậy. Chuyện hôn nhân này chúng ta đã bàn với Chi Huyện đại nhân, và cũng là bá phụ của ngươi rồi. hay là thỉnh bá phụ của cháu nói với cháu đi a. Dương Thu Trì thầm sửng sốt, chẳng lẽ chiêu vừa rồi còn có cách phá giải hay sao? Tống Chi Huyện thấy tình huống đã hòa hoãn, liền đem bảo kiếm treo về chỗ cũ. Bạch phu nhân vẫn lo xa, bèn giật lấy bảo kiếm từ trong tay Tống Chi Huyện, chay ra cửa giao cho vệ binh ở ngoài, dặn dò mấy câu rồi mới trở về nguyên vị. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, cương quyết cự tuyệt. Dương Thu Trì thấy sắc mặt của Bạch Thiên Tổng âm lãnh, liền biết những lý do đằng đông đằng tây mà mình cố viện dẫn ra để từ chối ấy đã càng lúc càng làm lão tức giận. Xem ra mềm yếu như thế là không được nữa rồi. Nghĩ vậy hắn bèn cương quyết hẳn lên, tìm lý do gì nữa bây giờ? Mềm yếu như vậy thật đúng là không phải nam nhân mà. Hay là nói thẳng một câu cho lão biết, ông đây không thôi vợ, lão gả con gái cho ta làm tiểu thiếp thì được. Dương Thu Trì cúi người xá một lễ, tại hạ được Bạch Thiên Tổng và Bạch Phu Nhân ưu ái, nguyện đem lệnh ái hạ giá như vậy, tại hạ vinh hạnh vô cùng. Chỉ có điều, tại hạ chỉ có thể nạp lệnh ái làm thiếp, nhân vì tại hạ đã có chánh phòng nguyên phối phu nhân rồi. Bạch Thiên Tổng tức đến run người, chỉ Tống Chi Huyện bảo, ngươi nghe đó, ngươi nghe hiền chất của ngươi nói đó. Hắn quả nhiên chỉ muốn nạp con gái ta làm thiếp. Ha ha, ha ha ha, Bạch Thiên Tổng tức đến cùng cực lại đổi sang cười, quát hỏi Dương Thu Trì. Bạch mổ ta là nhân vật nào, ngươi biết hay không? Con gái ta chỉ gả cho ngươi làm tiểu thiếp, đừng có mà mơ mộng hão huyền. Dương Thu Trì cúi người đáp, Thiên Tổng đại nhân, ngài nguyện ý đem lệnh ái gả cho tôi, trong lòng tôi quả thật là thập phần cảm kích, cũng vô cùng thành thật muốn cùng Bạch cô nương kết tóc trăm năm. Nhưng tôi đã có phu nhân nguyên phối rồi, nếu như bắt tôi bỏ nàng, tôi làm không được. Vì sao? Bạch Thiên Tổng giống lên, à, so với con gái ta đẹp hơn, hay là gia cảnh sang giàu hơn con gái ta? Đều không phải, người vợ Tào Khang, thủy chung từ thời nghèo hèn không thể bỏ được. Dương Thu Trì lại lấy câu cổ thoại ra nói. Bạch Thiên Tổng nhất thời cứng họng, sau một lúc mới tìm được lời khác. Ta nghe nói phu nhân của ngươi không thể sinh con, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Đây không phải là lý do ngươi bỏ vợ hay sao? Nhưng tiện nội đã nạp một tiểu thiếp cho tôi rồi, điều này Bạch Thiên Tổng biết mà, ngài còn tặng cho tôi nhiều lễ vật trong hậu nữa. Bạch Thiên Tổng là một võ quan, vốn không giỏi chuyện ngôn từ đối đáp, bị những lời này của Dương Thu Trì khiến không biết phải nói tiếp như thế nào, liền quay đầu nhìn về phía tấm màn lớn che ngang hậu đường, rồi xoay lại quát hỏi Dương Thu Trì. Vậy con gái ta thế nào đây? Ngươi nói coi. Nói xong tức giận phì phò trở về chỗ ngồi, vỗ mạnh lên mặt bàn, mặt mày sậm xịt nhìn Dương Thu Trì. Tình hình hiện tại xem ra vị Bạch Thiên Tổng này không phải là người hoàn toàn không thể giảng đạo lý. Dương Thu Trì bèn điềm đạo, thưa Bạch Thiên Tổng, ngài muốn tôi bỏ vợ, dù sao cũng phải cho một lý do chứ. Bạch Thiên Tổng lại giống lên, ta không cần biết, Tống Chi Huyện, ông nói thế nào đây? Tống Chi Huyện cười khổ nói, Thiên Tổng đại nhân, ở đây không có người ngoài, tôi đành phải nói rõ vậy, nếu muốn hiền chất bỏ vợ, thì chuyện bỏ vợ này phải có thất xuất tam bất khứ, 7 điều phải ra khỏi nhà, 3 điều được giữ lại. Thất xuất là 1 vô tử, không con, 2 dâm, 3 không thuận phụ mẫu, 4 khẩu đa ngôn, nhiều chuyện, 5 trộm cướp, 6 đố kỵ, 7 ác tật, cháu dâu không thể sinh con, chiếm một trong những lý do này. Bạch Thiên Tổng vỗ bàn nói tiếp ngay, thế đó, ta nói có sai sao? Hơn nữa tiểu thiếp của hắn chưa sinh con, phu nhân của hắn bị xếp vào một trong thất suất ấy, đúng không? Bạch Thiên Tổng cảm thấy bản thân đã tìm được một lý do không tệ để mà đắc ý rồi. Đơn giản chỉ là cưỡng từ đoạt lý, Tống Chi Huyện thầm nghĩ. Cười cười nói tiếp, nhưng mà, bỏ vợ còn có tam bất khứ, một là sở thu vô sở quy, có đi mà không có đường về, hai là dự canh tam niên tang, đã để tang 3 năm cho nhà chồng, ba là tiền bần tiện hậu phú quý, trước nghèo khổ sau giàu sang, cháu dâu khi gả về cho Hiền Chất thì gia cảnh bần khốn, nhưng cháu dâu không hiềm không chê. Hiện giờ Hiền Chất phú quý rồi, muốn bỏ vợ, cái đó không thể. Cái gì? Bạch Thiên Tổng đứng lên trừng mắt nhìn Tống Chi Huyện. Ngươi nói cái gì? Hắn phú quý rồi sao? Hắn phú quý ở chỗ nào? Lên làm chức quản giam, dựa vào mấy đồng lương ba cọc ba đồng cùng mấy lượng bạc hiếu lễ của người ta là gọi phú quý sao? Ha ha ha ha ha. Mắc cười chết ta được. Bạch Thiên Tổng bật cười lớn vô cùng khoa trương. Đến lúc này thì Dương Thu Trì bị chọc giận đến nơi rồi. Hắn từ từ thẳng lưng lên, chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn Bạch Thiên Tổng. Chờ lão cười xong, hắn lạnh lùng nói. Thiên Tổng đại nhân, ngài quá coi thường Dương Thu Trì tôi rồi. Nói cho ngài biết, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ vượt hẳn hơn người. Bạch Thiên Tổng hơi kinh ngạc, đối với thứ ngạo khí này của Dương Thu Trì cảm thấy có mấy phần bội phục. Cười ha hả bảo, được, ta biết ngươi có chút tài năng trong chuyện phá án. Nhưng mà, để làm quan thì không phải chỉ dựa vào phá án để lên được đâu. Nếu không thì thiên hạ có biết bao nhiêu là bộ khoái. Chẳng lẽ người nào cũng làm quan hết sao? Ha ha! Dương Thu Trì không cười, chỉ điềm đạm nhìn Bạch Thiên Tổng, chờ lão cười dứt mới cất tiếng. Thiên Tổng đại nhân, ngài đừng ngồi sau cửa nhìn người, nhìn ai cũng thấp hèn non kém hết. Bạch Thiên Tổng tức đến đỏ gay cả mặt, chỉ Dương Thu Trì quát, ngươi, không cần biết tôi có bản lãnh hay không, tôi quyết không bỏ vợ. Dương Thu Trì ngang tàng nói. Sau đó chấp hai tay thành quyền, cáo từ, rồi chuyển thân bỏ đi. Lần này Dương Thu Trì cảm thấy rất rõ ràng phía sau màn ở hậu đường động đậy mạnh hơn. Dường như có một nhân ảnh chuyển thân đi về phía sau, xem thân hình thì dường như Bạch Tố Mai. Dương Thu Trì lúc này đã bất chấp tất cả, không còn gì phải ý kỵ, gọi to, Bạch cô nương, thỉnh chờ một chút, tại hạ có lời muốn nói. Nhân ảnh đó dừng lại, Dương Thu Trì vén màn lên, quả nhiên là Bạch Tố Mai. Dương Thu Trì bước đến sau lưng Bạch Tố Mai, khẽ thốt, Bạch cô nương. Lời vừa đến môi, chợt không biết nói gì nữa. Bạch Tố Mai đứng đó, từ từ quay đầu lại nhìn khắp mặt Dương Thu Trì, nở một nụ cười thật buồn, thật thảm, trong mắt đầy lệ. Sau đó, nàng cúi đầu bước vội vào hậu đường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, đăng môn bái phỏng Dương Thu Trì về đến nhà, đem mọi chuyện kể qua một lượt. Dương Mẫu nghe thế há hốc mồm, miệng lẩm bẩm không ngớt. Vậy làm sao bây giờ? Cái này làm sao đây a? Cũng không trách được, Dương Mẫu từ trước đến giờ có bao giờ tiếp xúc với đại quan, hơn nữa lại còn nói chuyện cưới hỏi nữa. Theo đạo lý, lệnh của mẹ cha, lời mai mối này bà ta có thể trực tiếp đứng ra làm chủ cho con trai. Bà ta tuy muốn nhận cuộc hôn nhân này, nhưng xác thật là rất thương cho Phùng Tiểu Tuyết, không nhẫn tâm cưỡng bách con trai bỏ vợ. Hiện giờ nghe con trai nói đã cực tuyệt hẳn Bạch Thiên Tổng, trong lòng hầu như không thấy tiếc, mà chỉ cảm thấy lo, sợ nhà họ Bạch sẽ làm khó. Phùng Tiểu Tuyết nghe tin tức này, trong lòng sung mãn sự cảm kích. Lại thấy bà lo lắng như vậy, liền cảm thấy rất áy náy băn khoăn, dường như đã làm chuyện gì sai vậy. Chuyện này phát triển giống như Tần Chỉ Tuệ hy vọng, nên nàng thở dài nhẹ nhõm. Nhưng thấy thần tình của Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết như vậy, bèn lôi kéo hai người họ đi ra đường mua đồ. Dương Thu Trì biết Tần Chỉ Tuệ đang dụng tâm, liền cao hứng nháy mắt với nàng. Cô nhóc này đang dùng phương pháp này để đánh tan bớt sự lo âu áy náy của hai người. Hơn nữa nếu có người của Bạch gia đến thì cũng dễ dàng tránh đi. Ba người họ mang theo tiểu nha hoàn rời khỏi nhà. Dương Thu Trì trở về phòng trực tiếp tục làm việc. Đại bản nha thấy hắn sụ mặt xuống, không dám nói nhiều, cẩn thận phục dịch. Dương Thu Trì đang ngồi ngẩn người trên ghế. Đột nhiên hai mắt bị một đôi tay nhỏ từ phía sau lưng che lại, ngay sau đó từ phía sau truyền đến một mùi hương dịu dịu của thiếu nữ và tiếng cười cố nhịn. Quỷ phá phách, Vân Nhi. Dương Thu Trì không cần đoán, chỉ dùng bản năng cũng biết người đó chính là Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi bỏ tay ra, cười hi hi, ca, Vinh thiệt là thần nghe, muội không nói gì sao Vinh đoán ngay là muội vậy. Hương vị của con gái, phong cách nghịch ngợm, lại có thể đi vào chỗ trọng địa của lao phòng. Trong nha môn này ngoài cô nhóc thiên kim của chi huyện đại lão gia gia thì còn ai nữa? Dương Thu Trì cười hỏi, muội không ở nhà làm nữ công, chạy đến đây là cái gì? Ai làm ba cái chuyện đó? Buồn chết đi được. Tống Vân Nhi ngồi trên tay vịn của cái ghế Dương Thu Trì đang ngồi, dựa hẳn vào hắn hỏi, ca, muội đặc biệt đến tìm huynh, vừa rồi muội nghe cha muội nói huynh từ chối hôn nhân với Bạch gia, lại còn chọc cho Bạch lão gia tức suýt tự sát. Ca quả thật là lợi hại nghe. Tống Vân Nhi ngây thơ đong đưa thân người, mặt mày tràn ngập vẻ sùng kính. Trong trận chiến trên Vân Nhai Sơn, Tống Vân Nhi trong lúc sợ hãi có dư đã nhào vào lòng Dương Thu Trì và khóc. Rồi từ đó trở đi, lời ăn tiếng nói của nàng với hắn tăng thêm mấy phần thân mật. Đại bản nha thấy Tống Vân Nhi vào trong phòng liền giống như chuột nhìn thấy mèo, nhanh chóng chuồn ngay ra ngoài. Trong phòng không có ai, nhưng Dương Thu Trì không dám quá phóng túng, khe khẽ lách người ra một chút. Cha muội còn nói gì nữa? Cha muội nói, Bạch Thiên Tổng bảo huynh bỏ vợ cưới con gái của ông ấy. Muội nghe là đã bực mình, ông ấy muốn gả con gái thế cơ à? Muội thấy Bạch tỷ tỷ rất đáng thương, nhưng ông ấy lại bức huynh bỏ Tiểu Tuyết tỷ tỷ đi, muội thấy thật là không phải. Tống Vân Nhi khịt mũi, lão làm quan bộ hay lắm sao? Hơn nữa lão chẳng phải là đại quan gì. Sau đó muội nghe cha nói, huynh không những cự tuyệt yêu cầu của họ, còn châm biếm Bạch Thiên Tổng vài câu, khiến Bạch Thiên Tổng tức đến nổi không còn lời gì để nói. Hí hí hí, muội cười đến đau bụng đây nè, ha ha ha. Cái lão dâu dê cà lăm cà lạp này cái gì cũng nói cho được. Dương Thu Trì cười khổ, ai? Muội đừng có truyền ra bên ngoài nghe, Bạch cô nương người ta đã thảm lắm rồi, chuyện này mà đồn ra ngoài nữa chắc không sống nổi đâu. Còn chờ đến muội truyền. Ha ha, Vương Môi bà là người nhiều chuyện nhất, hiện giờ chỉ sợ phân nửa người của Quảng Đức huyện này đều biết hết rồi. Ha ha ha, thảm rồi. Dương Thu Trì nhăn mặt khổ sở, như vậy làm sao bây giờ? Bạch Tố Mai nếu vì chuyện này mà có mệnh hệ nào, thì thật chẳng biết làm sao nữa. Đừng khẩn trương, ca ca, không sao đâu. Tống Vân Nhi thấy Dương Thu Trì nhíu mày sầu khổ như vậy, liền an ủi, đúng rồi, ca, mấy ngày nữa đường tỷ, chị họ của muội sẽ đến chơi. Tỷ ấy là Tống Tình, đẹp tuyệt trần đó nghe, lại còn có cái lúng đồng tiền nữa, nhìn có duyên lắm, đến lúc đó muội sẽ dẫn tỷ ấy tìm huynh chơi a. Dương Thu Trì gật đầu, hiện giờ hắn chẳng còn tâm tư gì để ý đến chuyện đó nữa, chỉ nghĩ đến nhãn thần tuyệt vọng của Bạch Tố Mai là sự lo lắng nổi lên khắp đầu hắn. Tuy nhiên, lo lắng suốt cả ngày nhưng rốt cuộc vẫn bình an vô sự. Dương Mẫu cùng hai nàng dâu ra ngoài đến chiều cũng về, không xảy ra chuyện gì. Phía Bạch gia cũng không có động tĩnh nên cũng yên tâm. Sáng ngày hôm sau, Dương Thu Trì vừa ngủ dậy, tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền liền chạy vào nói có hai vợ chồng Bạch Thiên Tổng tới, đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với lão phu nhân. Dương Thu Trì vội vã bật dậy, Tần Chỉ Tuệ cũng khởi thân, vừa mặc y phục vừa dặn dò, phu quân, nói cho khéo nghe, đừng có làm gì rắc rối a, để mẹ khỏi lo lắng. Ừ. Dương Thu Trì đáp ứng, rửa ráy xong xuôi vội ra phòng khách. Bạch Thiên Tổng cùng Bạch Phu Nhân ngồi ở ghế dành cho khách, Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết đang ngồi tiếp chuyện. Thấy tình cảnh này có vẻ không phải hương sư vấn tội, cũng không thấy Bạch Tố Mai, chẳng lẽ nàng ta có chuyện gì rồi? Dương Thu Trì thầm khẩn trương, nhưng thần tình của hai vợ chồng Bạch Thiên Tổng không có vẻ gì, nên đoán không ra. Dương Thu Trì bước ra phòng khách, cung thân vái chào, xin chào Bạch Thiên Tổng, xin chào Bạch Phu Nhân. Bạch Phu Nhân mỉm cười gật đầu, Bạch Thiên Tổng có vẻ bối rối, nhưng cũng gật đầu. Chờ Dương Thu Trì ngồi, Bạch Phu Nhân nói, Dương Công Tử, hôm nay chúng ta đặc ý đến đây là để xin lỗi. Hôm qua lão gia nhà chúng ta tỳ khí hơi mạnh, có chỗ không phải, có điều gì xin công tử nguyên lượng. Nói xong đứng dậy xá một lễ. Dương Thu Trì không ngờ họ lại đến đây để xin lỗi, vội vã đứng lên đáp lễ, không dám, là tại hạ có lời không phải, động chạm đến Thiên Tổng Đại Nhân và Bạch Phu Nhân. Bạch Phu Nhân đưa mắt nhìn Bạch Thiên Tổng, lão thở dài đứng lên nói, Dương huynh đệ, hôm qua là ta không đúng, chỉ nghĩ cho riêng mình mà không xét đến chỗ khó xử của Dương huynh đệ. Nghĩ đến huynh đệ 5 lần 7 lượt cứu Mai Nhi của ta, lại cứu vợ chồng ta nữa, là đại ân nhân của nhà ta. Và ta vốn dùng phương pháp đó gọi là có chút báo ân, không ngờ khéo quá hóa vụn, hơn nữa còn suýt là tổn thương hòa khí của hai nhà. Nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy hổ thẹn vô cùng, nên sáng sớm hôm nay đặc biệt đến xin lỗi. Nói xong hướng đến Dương Thu Trì và Dương Mẫu cung thân thi lễ. Thì ra, Bạch Thiên Tổng muốn kết thân với nhà mình là một phương thức báo ân. Điểm này Dương Thu Trì không hề nghĩ đến. Sau đó lão trở mặt bởi vì lão đường đường là một quan lục phẩm, thế mà lại bị Dương Thu Trì cự tuyệt thẳng thừng. Để rồi một khi đã lên mặt thì không sao xuống nước được, nên cớ sự mới thành ra thế này. Dương Thu Trì không ngờ lão giống như một cán bộ trong quân đội như vậy mà đi xin lỗi một bá tánh nho nhỏ. Tuy nói là bản thân hắn có cứu tính mệnh của họ, nhưng điều này thật là vượt ra ngoài ý liệu, nên vội vã hoàn lễ. Dương Mẫu cũng vội vã đứng bật dậy đáp lễ với Bạch Thiên Tổng, miệng không ngừng, không dám nhận. Bạch Thiên Tổng phu thê sau khi an tọa, Bạch Phu Nhân liền nói, Dương Công Tử, hôm nay chúng ta đăng môn bái phỏng, một là đến xin lỗi, hai là đến cáo từ. Hôm qua chúng ta đã chuẩn bị xe ngựa, chờ một chút sẽ đến rước linh cữu của Bạch Tiểu Muội ở Báo Ân Tự trước, xong rồi trở về Ứng Thiên Phủ luôn. Điều này thì có nằm trong ý liệu của Dương Thu Trì, dù sao thì đường đường là một lãnh binh Thiên Tổng lực phẩm lại chủ động xin lỗi lão bá tánh đã từng cự tuyệt thẳng thừng cơ hội hôn nhân do mình để ra. Nếu hoàn thành bản thân hắn, nhất định sẽ không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Dương Thu Trì cũng không thích giả khách sáo, chỉ quan tâm hỏi, Tố Mai cô nương thì sao? Nàng ấy khỏe không? Bạch Phu Nhân miễn cưỡng cười, Dương Công Tử, đa tạ ngươi quan tâm, Mai Nhi không có sao, thân thể của nó không ổn nên đã lên ngựa chờ chúng ta trước cổng rồi. Nói rồi bà ta đứng dậy bước đến trước mặt Phùng Tiểu Tuyết, tử tế nhìn nàng một hồi, thở dài nói, đều là những hài tử đáng thương, nếu ta biết sớm như thế này, sẽ không đưa ra chủ ý đó. Nói rồi cởi một dây chuyền từ trên cổ xuống, đưa cho Phùng Tiểu Tuyết, hài tử, bà mẫu đối không tốt với con, để con chịu ủy khuất rồi. Đây là chút lòng thành của bá mẫu, hãy vui lòng nhận cho. Phùng Tiểu Tuyết nhìn thấy đó là một dây chuyền bằng trân châu thiên nhiên, từng viên to bằng ngón tay cái, tròn vành vạnh, phóng ra từng luồng ánh sáng nhu hòa, đẹp vô cùng, vừa liếc qua là biết giá trị không nhỏ. Vì thế, nàng vội vã xua tay chối từ. Bá mẫu, lễ vật quý trọng như thế, Tiểu Tuyết không dám nhận đâu. Bạch Phu Nhân nói, chúng ta đến đây thành tâm xin lỗi con không muốn nhận, chứng tỏ là còn không muốn bỏ qua cho chúng ta. Vậy, thần tình của Bạch Phu Nhân ảm đạm, lời nói cũng nghẹn ngào hẳn lại. Tiểu Tuyết, Bạch Phu Nhân nếu đã nói như vậy, thì con hãy thu lấy đi. Dương Mẫu nói, lời của ba bà, Phùng Tiểu Tuyết không dám không nghe, chỉ còn biết chúc câu vạn phúc, đa tạ Bạch Phu Nhân. Bạch Phu Nhân đeo sợi dây chuyền lên cổ Phùng Tiểu Tuyết. Cổ của nàng rất mịn và trắng, đeo vòng trân châu này lên càng khiết bạch vô cùng. Bạch Phu Nhân cẩn thận nhìn ngắm một hồi, bảo, hài tử, như vậy thì bá mẫu an tâm rồi. Sau này nếu cháu cùng phu quân có dịp đến Ứng Thiên Phủ, nhất định phải đến nhà ta chơi nghe. Phùng Tiểu Tuyết gật đầu. Hai vợ chồng Bạch Thiên Tổng cáo từ ra cửa. Dương Thu Trì đưa hai người ra tận cổng nha môn. Tống Chi Huyện cùng mọi người đã chờ sẵn ở đó để từ biệt Bạch Thiên Tổng. Dương Thu Trì nhất mực dõi tìm Bạch Tố Mai, hy vọng nhìn thấy nàng bình an vô sự, nhưng cho đến lúc xe ngựa đã chạy xa rồi mà chẳng thấy bóng hình nàng đâu. Gió sớm nhẹ thổi, một tâm tình dường như có chút thất vọng, có chút tiếc nuối dâng lên trong lòng hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, lại một án oan Bạch gia rồi. Khỏi Quảng Đức huyện đã vài ngày, tiểu thành khôi phục lại sự bình tĩnh trước đó. Ngày ấy, Dương Thu Trì đang rảnh rang ngồi ở phòng trực, đột nhiên ẩn ước nghe được tiếng khóc vang vẳng từ dãy phòng giam. Nghe âm thanh thì dường như là của Long Tử Tư, liền hỏi đại bản nha xem là chuyện gì thế. Đại bản nha cho Dương Thu Trì biết, cấp trên đã phê Long Tử Tư vào tử tội, sắp sửa báo lên Ứng Thiên Phủ. Long Tử Tư tiến gần sát đến ngày ra pháp trường, nên khi nghe tin tức này òa lên khóc ở phòng giam. Dương Thu Trì nhíu mày, lần trước cảm thấy án hắn giết vợ có điểm kỳ quặc, nhưng gặp ngay chuyện Bạch Thiên Tổng đề thân nên không hề hỏi qua nữa, dù gì hiện giờ cũng nhàn, quyết định đến xem coi thế nào. Dương Thu Trì dẫn đại bản nhai đến phòng giam của Long Tử Tư, thấy y đang phục trên nền lao phòng khóc thảm thiết. Thấy Dương Thu Trì tiến vào, liền bò trên mặt đất khấu đầu liên tục. Dương gia, cầu cầu ngài cứu. Tôi không hề giết nương tử của tôi bị ơ na uổng a. Câu này không biết Dương Thu Trì đã nghe bao nhiêu lần rồi, hiện giờ nghe lại cảm thấy phiền vô cùng. Được rồi, ngươi nói ngươi bị oan, nhưng lại không đưa ra bất kỳ chứng cứ nào cho thấy ngươi không giết vợ. Ngươi nói ta làm sao giúp ngươi đây? Long Tử Tư nghe thế càng thêm tuyệt vọng, dập đầu nghe binh binh, lại một mực kêu khóc la oan la uổng. Dương Thu Trì thầm nghĩ hiện giờ không có chuyện gì làm, nghe thử coi y nói vì sao oan uổng cũng hay, liền hỏi, ngươi đừng khóc nữa, như vậy đi, ngươi kể hết mọi chuyện từ một ngày trước khi nương tử ngươi thất tung cho ta nghe, để ta thử coi rốt cuộc ngươi oan uổng ở chỗ nào. Long Tử Tư gạt lệ, gật đầu sụt sùi kể. Năm ngoái gần như vào thời điểm này, có một ngày tôi đi ra ngoài về thì không thấy nương tử đâu nữa, liền đi tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy đâu. Năm nay mới vừa đầu xuân, bọn họ đào được một bộ xương trắng ở gần vườn rau nhà hàng xóm của tôi, rồi nói đó là nương tử của tôi, đến bắt tôi trói lại. Sau đó họ tìm trong nhà tôi có một cây gậy giặt đồ, người Trung Quốc ngày xưa giặt đồ bằng cách dùng cây đập, phát hiện trên đó có máu. Liền nói là do tôi dùng gậy đánh chết vợ tôi. Sau đó tôi bị đánh đập ép cung, nhưng thật sự tôi không có giết vợ a. Dương Thu Trì cảm thấy trong lời y kể dường như có gì không ổn, nhíu mày suy nghĩ một lúc nhưng không tìm ra cụ thể đó là cái gì, quyết định hỏi lại mọi tình tiết một lượt. Nương tử của người thất tung vào lúc lập đông, đúng không? Long Tử Tư gật đầu. Vậy bọn họ phát hiện ra bộ xương trắng đó khi nào? Mùa xuân năm nay. A, hiểu rồi. Cái gì? Đầu xuân năm nay a? Ngươi nói bọn họ phát hiện được một bộ xương trắng. Dương Thu Trì truy hỏi. Đúng rồi, lại còn bắt tôi tới xem nữa, là một bộ xương khô. Long Tử Tư không hiểu vì sao Dương Thu Trì lại hỏi như thế. Trên đầu xương không còn dính một chút thịt nào sao? Long Tử Tư lại gật đầu. Lại vẫn còn ra vẻ thắc mắc vì sao Dương Thu Trì lại hỏi như thế. Đại bản nha đứng kế bên cũng chen lời. Đích xác là một bộ xương trắng. Lúc ấy rất nhiều người đến xem. Tôi cũng đến coi náo nhiệt. Thấy đó là một bộ xương khô. Không thịt. Cũng không có y phục. Có khả năng là bị cởi sạch rồi. Sắc mặt Dương Thu Trì đột nhiên nghiêm trọng trở lại. Ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. Vợ ngươi có thật là thất tung vào lúc đầu đông hay không? Ngươi nói không sai chứ? Không nhớ lầm đâu, lúc đó trời đã lạnh lắm rồi, vì để làm quần áo cho mùa đông, chúng tôi còn cãi nhau một trận. Trong nhà không có bao nhiêu tiền, mua gạo còn chưa đủ, ả lại đòi đi may một bộ áo bông mới. Tôi không đồng ý, thế là cãi nhau, ả còn quào vào mặt tôi mấy cái, hàng xóm tới can mới kéo ra được. Chỉ mới mấy ngày sau ả thất tung luôn. Dương Thu Trì đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, đột nhiên dừng lại, xoay người hỏi, vậy bộ xương đó đâu rồi? Đại bản nha đáp, nghe nói Dương như là người nhà của vợ vị tú tài này lãnh về đi chôn rồi. Chôn rồi? Chôn ở đâu? Không biết được. Đại bản nha đáp. Long Tử Tư cũng lắc đầu. Ngoại trừ bộ xương, án này còn lưu lại chứng cứ gì nữa không? Ví dụ như di vật, hung khí chẳng hạn. Đại bản nha đáp. Dương gia, tôi thật không biết, lúc đó chỉ là đi xem náo nhiệt thôi, nghe nói đào được một bộ xương không còn lưu lại chút y phục nào. Còn về chuyện hung khí thì... À đúng rồi, Tú Tài, ngươi dùng cái gì giết vợ ngươi vậy? Long Tử Tư khóc giống lên, lão gia, ta không có giết vợ ta mà. Được được được, không phải ngươi giết, mà là ta giết, được chưa? Vậy bọn họ nói ta dùng cái gì giết nương tử của ngươi hả? Dường như ngươi vừa nói vừa rồi là một cây gậy giặt đồ gì đó, đúng không? Long Tử Tử ứa nước mắt đáp, bọn chúng treo tôi lên giáp côn, tôi không chịu nổi mới thừa nhận bừa. Nhưng thiệt là tôi không có a. Vừa rồi ngươi nói chẳng phải người ta phát hiện trên thanh gậy giặt đồ của ngươi có máu hay sao? Ngươi không đánh vợ ngươi, thì làm gì cây gậy giặt đồ có máu? Cái đó. Long Tử Tư định nói lại thôi, nhìn Dương Thu Trì xong lại quay sang Đại Bản Nha, chần chừ một chút rồi mới thấp giọng nói. Cái đó thì là vì tôi không có gì ăn, liền dùng cây gậy giặt đồ lén qua nhà hàng xóm đánh trộm một con heo nhỏ, bắt mang về nhà ăn, nên mới có dính máu. Dương Thu Trì nhíu mày hỏi, chuyện này ngươi có khai trên đại đường không? Long Tử Tư lắc đầu, mặt mày đầy vẻ hổ thẹn, tôi là người đọc sách, chuyện này sẽ làm nhục đến tư cách thư sinh, tôi không dám nói. Chuyện dẫn đến rơi đầu mà ngươi còn hổ thẹn. Dương Thu Trì thật cảm thấy khóc cười gì đều không được, hèn gì người học vấn cao cách mấy mà đến khi đói bụng lâu ngày thì không cách gì chống chọi được sự mê hoặc của đồ ăn thức uống. Hắn quay sang hỏi Đại Bản Nha, vậy thanh gậy giặt đồ đó đâu? Đại Bản Nha đáp, nếu đã là hung khí, thì nhất định làm để trong cái phòng nhỏ kế bên liệm phòng, đó là nơi chuyên môn để hết các loại vật chứng hung khí sát nhân. Dương Thu Trì nói với Long Tử Tư, ngươi khoan khóc đã, để ta đi tra lại án của ngươi xem sao. Sau đó vội vã rời khỏi lao phòng. Long Tử Tư dập đầu lia lịa cảm tạ, Dương Thu Trì đến phòng nhỏ bên cạnh liệm phòng, trước đây làm ngộ tác học đồ. Trong tay hắn đã giữ chùm chìa khóa của những phòng này. Sau khi tiếp nhận chức quản giam, Tống Chi Huyện không hề bảo hắn trả lại. Dương Thu Trì mở cửa phòng, tìm kiếm trong đống hung khí một hồi. Từ trong mười mấy cây gậy gỗ rút ra một cây dài khoảng hơn một thước. Trên có dán một mảnh giấy ghi, hung khí án Long Tử Tư giết vợ. Dương Thu Trì lấy cây gậy đi ra khỏi phòng quan sát thật kỹ. Quả nhiên, trên cây gậy lộ rõ dấu vết màu đỏ bầm, rất giống với vết máu. Dương Thu Trì mang cây gậy về nhà, đi vào phòng pháp y của mình khóa cửa lại cẩn thận. Trước hết, hắn dùng hóa chất lấy mẫu máu trên cây gậy ra, rồi tiến hành thí nghiệm phân tích loại máu. Kết quả cho thấy, vết máu trên cây gậy không phải là máu của người. Dương Thu Trì nhíu chặt hai hàng chân mày. Hắn đi qua đi lại trong phòng, suy đi nghĩ lại. Nhớ lại Long Tử Tư nói nương tử của y mất vào lúc lập đông, còn bộ xương trắng được phát hiện vào mùa xuân, thời gian cách nhau giỏi lắm chỉ được 4 tháng nửa năm. Vấn đề là ở chỗ này, căn cứ vào khí hậu của Quảng Đức huyện, một thi thể chôn vùi trong đất, thời gian cho dù là nửa năm đi chăng nữa cũng chưa chắc đã biến thành một bộ xương khô. Tốc độ sình thối của thi thể có quan hệ mật thiết với hoàn cảnh chung quanh. Nếu nói kỹ ra, thì nếu thi thể để lộ trong không khí thì tốc độ thối rữa cực nhanh, kế đến là trong nước, còn trong đất là chậm nhất. Tỷ lệ này có thể kể là 1:28. Nói ví dụ như, giả định một thi thể để lộ trong không khí thì thời gian thối rữa hết là 2 tháng, nhưng trong điều kiện tương đồng, nếu chôn trong đất thì phải mất hết 1 năm rưỡi mới biến thành xương trắng. Tốc độ thối rữa của thi thể mai táng trong đất phụ thuộc vào tính chất đất, độ chôn sâu, cộng với có hay không có dùng quan tài gỗ, chất lượng quan tài như thế nào, mai táng vào thời tiết hay mùa nào trong năm. Cộng lại có thể nói, muốn thi thể hóa thành bạch cốt ở phương Bắc của Trung Quốc thì phải mất 3 đến 5 năm, ở phương Nam ít nhất 1 năm rưỡi. Đương nhiên, nếu như khí hậu cực nóng, đất là thứ phát tán nhiệt chậm, nhiệt độ đất lại lớn, thì thời gian hóa thành bạch cốt sẽ ngắn hơn. Phương Nam có những chỗ là khí hậu nhiệt đới, thi thể chôn vào mùa hạ thì không cần tới nửa năm đã hóa thành bạch cốt rồi. Quảng Đức huyện là nơi có khí hậu ôn hòa, mùa đông khá lạnh. Căn cứ vào khí hậu ở đây, Dương Thu Trì phán đoán, thi thể nếu chôn trực tiếp vào trong đất, thì ít nhất phải mất 2 năm trở lên mới hoàn toàn thối rữa hết trở thành bộ xương khô. Còn vợ của Long Tử Tư bị thất tung vào đầu mùa đông, nếu như bị giết rồi chôn xuống đất, với khí hậu mùa đông lạnh giá ở nơi này, thì tốc độ thi thể thối rữa nhất định sẽ chậm hơn nhiều. Địa điểm mai táng thi thể đó là chỗ đất trồng rau, thường có nước chảy, vì thế cho dù là mùa hè, nhiệt độ của đất xem ra cũng khá thấp. Nếu nói như vậy, thì thời gian hóa xương khô càng dài hơn. Nếu đào lên chỉ nửa năm sau khi chôn, thì xem ra đại bộ phận thịt da trên cơ thể còn chưa tiêu biến hết. Tuyệt đối không thể nào thành một bộ xương trắng không có tí thịt da gì. Vì thế, bộ xương này không thể là xương của vợ Long Tử Tư. Nó nhất định đã được chôn ít nhất là một năm rưỡi trước khi vợ của Long Tử Tư thất tung. Long Tử Tử nói y dùng thanh gậy ra 7 năm tờ đồ để lén giết một con heo nhỏ nhà hàng xóm nên mới dính máu. Vừa rồi Dương Thu Trì tiến hành kiểm nghiệm loại máu, xem coi có phải là máu người hay máu động vật khác, thì phát hiện đúng như lời Long Tử Tư khai. Vậy án giết vợ của Long Tử Tư chính là một án oan. Bộ xương trắng này là của ai? Nếu cha cho rõ điều này, nhất định phải tiến hành mở quan tài nghiệm thi. Nhưng mà, khai quan nghiệm thi không phải là chuyện đơn giản như vậy. Bởi vì Minh Triều là thời phi thường thịnh hành các lễ giáo phong kiến, làm không khéo sẽ dẫn đến sự căm phẫn của dân chúng. Do đó phải tìm ra lý do thích đáng mới được. Nếu là ở xã hội hiện đại, chỉ cần có sự không nhất trí về thời gian người bị hại tử vong và thời gian hóa xương khô, thì có thể khai quan nghiệm thi rồi. Nhưng hiện giờ dùng lý do này để đi thuyết phục Tống Chi Huyện, để lão lật lại án do lão phán tử tội nửa năm trước, lại phải khai quan nghiệm thi, lão nhất định sẽ không làm, những người khác nhất định cũng sẽ không tin. Điều có sức thuyết phục nhất là tìm được vợ của Long Tử Tư. Nếu không tìm được, mọi thứ đều vô ích. Chỉ cần có thể tìm được vợ y, Tống Chi Huyện và những người khác mới tin bộ xương trắng ấy không phải là của vợ Long Tử Tư. Chỉ có như thế, Tống Chi Huyện mới không thể không lật lại án mà lão đã phán quyết, bắt đầu thẩm tra lại từ đầu, như thế mới cho phép khai quan nghiệm thi. Nhưng vợ của Long Tử Tư thất tung một năm rồi, có thể tìm được thì ở đâu bây giờ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 96, thần bí thất tung không có Tống Chi Huyện chống. Đỡ và trợ giúp, muốn tìm vợ của Long Tử Tư thật giống như chuyện trên trời dưới biển, nên đành phải tạm thời gác qua. Dương Thu Trì hiện giờ nhận thức, nếu trong tay không có quyền hành, muốn phá đại án làm đại sự tuyệt đối không thể được. Nhưng hiện giờ đâu có biện pháp nào. Bản thân tứ thư ngụ kinh một chữ không thông, dựa vào khoa cử sao? Chỉ là nói chơi. Tối hôm ấy, Dương Thu Trì cùng Tần Chỉ Tuệ chuẩn bị đi ngủ. Tần Chỉ Tuệ nói, phu quân, chàng ngủ ở chỗ thiếp hơn cả tháng rồi, ngày mai chàng nên qua ngủ chỗ của Tiểu Tuyết tỷ đi. Sao vậy? Ghét ta rồi à? Dương Thu Trì ôm trầm Tần Chỉ Tuệ hứng thú hỏi, đâu có gì. Cầu sao cho suốt ngày chàng ở một chỗ với người ta đây nè. Tần Chỉ Tuệ biết phu quân rất lưu luyến đối với người vợ mới cưới như mình, trong lòng rất vui, đôi mắt đen láy nhấp nháy ánh sao. Nhưng mà chàng đâu phải là phu quân của một mình thiếp đâu a. Chàng mà không chịu đối xử tốt với Tiểu Tuyết tỷ, thiếp làm sao vui cho được. Ta biết rồi, hiện giờ chúng ta mới cưới mà, ở cùng với nhau một tháng đâu có sao. Sau này mỗi người một nửa. Dương Thu Trì nghĩ ngợi một chút, rồi lên tiếng bảo, thế này vậy, cứ lấy 5 ngày làm một vòng, ta sẽ luận phiên ngủ với hai nàng, thế nào? Tần Chỉ Tuệ gật đầu, như vậy là tốt nhất, phu quân nghĩ rất chu đáo. Dương Thu Trì cười nói, vậy ngày mai ta sẽ báo cho Tiểu Tuyết, bắt đầu từ chỗ nàng ấy. Nói xong ôm Tần Chỉ Tuệ cười, hôm nay là đêm cuối cùng, hay là làm lễ tiểu biệt đi ha? Rồi tự đưa tay cởi khố nàng, Tần Chỉ Tuệ lập tức đưa tay ngăn lại, mỉm cười lắc đầu.